Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 250, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật đấy ba, con cảm động muốn khóc luôn này. Giang Viện Triều bị chọc cười. Ông nghiến răng nghiến lợi. Con tưởng con đánh trống lảng là ba không biết chuyện con nhờ ông viết bản kiểm điểm giúp sao? Hà, Giang Thiên Ca giả ngu. Ông nội viết bản kiểm điểm giúp con từ bao giờ vậy? Đồng chí Giang Viện Triều, con xin khẳng định với ba là bất kỳ kết luận nào cũng phải có chứng cứ. Bác cũng đã nói, không điều tra thì không có quyền phát ngôn. Ba không có chứng cứ, nên rút lại những lời vừa rồi. Giang Thiên Ca nói năng hùng hồn, lý lẽ rõ ràng, nói xong, Giang Thiên Ca gật đầu. Thôi, chuyện đến đây là dừng lại. Nói thêm nữa e là sẽ ảnh hưởng đến tình cảm cha con chúng ta. Ba, con ra phòng khách chờ ba. Nói xong, cô xoay người đi ra khỏi thư phòng. Bóng lưng trông có vẻ tức giận, nhưng thực ra trong lòng cô đang vui như mở cờ trong bụng. Chuyện này coi như giải quyết xong. Giang Thiên Ca, chỉ cần cô đánh trống lảng đủ nhanh, ba sẽ không thể tính sổ với cô. Nhìn một loạt hành động của Giang Thiên Ca, Giang Viện Triều, Giang Chiêu Dương thò đầu ra từ cửa phòng khách, thấy Giang Thiên Ca một mình quay lại, cậu có chút buồn bực, chú ba không đến sao? Vừa nghĩ đến đây, cậu không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mặc dù Giang Thiên Ca bảo cậu chối bay chối biến, nhưng nói thì dễ, làm mới khó, nếu có thể gặp chú ba muộn một chút, cậu sẽ có thêm thời gian chuẩn bị tâm lý. Giang Chiêu Dương đang định gọi Giang Thiên Ca thì thấy Giang Viện Triều đang đi tới. Sắc mặt của Giang Viện Triều còn khó coi hơn lúc nãy. Giang Chiêu Dương sợ hãi rụt cổ lại. Vân Mộng Hạ Vũ ông Giang và bà Giang đã ngồi xuống từ trước. Nhìn thấy vẻ mặt của Giang Viện Triều, hai người đều coi như không có chuyện gì xảy ra. Giang Thiên Ca lại cười híp mắt, kéo ghế cho Giang Viện Triều. Ba ngồi đây đi, tình cảm hai cha con mình tốt như vậy, phải ngồi cạnh nhau chứ. Giang Viện Triều trừng mắt nhìn Giang Thiên Ca, khẽ hừ một tiếng, người không biết còn tưởng cô học lén tuyệt kỹ thay mặt nạ trong kinh kịch. Tình cảm tốt, nếu cô không chọc giận ông, tình cảm cha con có thể còn tốt hơn, cả người toàn tâm cơ. Chắc là dùng hết lên đầu ông rồi. Giang Viện Triều ngồi xuống, nhưng vẫn mím chặt môi, thể hiện sự bất mãn với Giang Thiên Ca. Nhưng Giang Thiên Ca lại coi như không thấy gì. Ung dung ăn uống, ông bà Giang cũng rất bình tĩnh, không hề bị ảnh hưởng bởi Giang Viện Triều. Cuối cùng, người bị tổn thương nhất chính là Giang Chiêu Dương, một cậu bé nhút nhát. Ngoan ngoãn, cậu không dám ngẩng đầu lên. Sợ vừa ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của Giang Viện Triều, ông sẽ tính sổ với cậu. Cuối cùng, sau khi ăn uống xong, Giang Chiêu Dương vội vàng chạy về phòng. Giang Thiên Ca nhìn mà lắc đầu ngao ngán. Nhát gan đến vậy, người không biết còn tưởng Giang Viện Triều là yêu quái hung dữ nào đó. Chê bai sự nhát gan của Giang Chiêu Dương xong, thấy Giang Viện Triều định về thư phòng, Giang Thiên Ca bèn đi theo. Giang Viện Triều quay đầu lại cho Giang Thiên Ca một cái liếc mắt, giọng nói yếu ớt, theo ba đến đây làm gì? Con muốn chọc giận ba. Giang Thiên Ca nhíu mày. Ba, lời này của ba nói rất cảm tính. Ba là ba con là con gái của ba. Con gái tìm ba, đi theo sau ba, không phải là chuyện đương nhiên sao? Hơn nữa, trước giờ con chưa từng khiến ba tức giận, sao lại nói con muốn chọc giận ba chứ? Đây là cách nghĩ không đúng về con trong lòng ba. Ba phải kịp thời sửa lại. Giang Thiên Ca đột nhiên phát hiện, hình như mình đang PUA Giang Viện Triều. Nhưng đây là một loại thủ đoạn củng cố quan hệ cha con của họ. Áp dụng thích hợp là hợp lý. Ba, giữa hai ba con hẳn là phải công bằng dân chủ. Không thể vì ba là ba, chuyện gì cũng là ba nói được. Giang Viện Triều, bây giờ chẳng có việc gì là ông nói được cả. Ông bảo cô đừng yêu sớm như vậy. Cô nghe lời sao? Ông dặn cô gặp chuyện không nên xung động. Trước tiên phải suy xét an toàn của bản thân. Cô làm được không? Ông bảo cô viết bản kiểm điểm. Cô viết chưa? Giang Viện Triều nghiến răng. Hả? Sao tự dưng ba nổi đóa vậy? Giang Thiên Ca chớp chớp mắt. Liền chuyển chủ đề. Ba, mấy ngày trước ba đã đồng ý rồi. Muốn cho con xem ảnh chụp mẹ ruột của con mà. Bây giờ vừa vặn có thời gian. Lấy ra cho con xem đi. Nghe Giang Thiên Ca nói, vẻ mặt Giang Viện Triều hơi dịu lại. Sau đó, ông kìm nén cảm xúc trên mặt, xoay người đi về phía thư phòng. Đi theo ba. Vâng, Giang Thiên Ca bước theo sau Giang Viện Triều. Trong lòng thầm nghĩ, nghe cô nhắc đến Phương Vận, cơn giận của ba liền dịu xuống. Hay là, sau này nếu như cô làm chuyện gì khiến ba tức giận, dỗ dành không được, sẽ lôi người mẹ ruột chưa từng gặp mặt này ra cứu viện. Nhưng nghĩ kỹ lại cảm thấy vẫn không được. Cách chương.